Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, trường học tinh anh liên minh tập thể đau đầu sự kiện. Psyduck, người cư nhiên lợi hại như vậy. Hồng Khôn đứng dậy ôm lấy Psyduck, cầm đầu hung hăng địa dán tại Psyduck lông xù trên gương mặt. Cưng chiều, phải cưng chiều. Hồng Khôn hưng phấn mà tại Psyduck trên đầu hút một ngụm. Hút, ôm cái đầu một mực bảo trì mờ mịt nhãn Psyduck bỗng nhiên ánh mắt một nghiêng. Mắt lé cười, liền miệng đều cười lệch ra, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Psyduck gương mặt đột nhiên thay đổi nóng hổi. Hoa hoa hoa, Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần nhìn xem Hồng Khôn đối với Psyduck thay đổi thái độ bình thường cưng chiều, giúp nhau liếc mắt nhìn, nhún nhún vai, đây cũng quá chân thật. Dương Ngự, ngươi là đoán được Psyduck có rất mạnh mẽ hệ sai kích thiên phú. Đối với siêu năng lực có rất mạnh mẽ cảm ứng. Lúc này mới suy đoán ra ta trở về đồng thời mang một cái hệ sai kích Pokemon trở về. Văn Nhân Phương Thần rất nhanh nghĩ đến mấu chốt. Dương Ngự lập tức gật đầu. Không sai. Loại tình huống này tại trước kia thời điểm gặp qua, bất quá đó là rất khi còn bé, ký ức sâu sắc, cho nên sẽ có tạm thời đi đến sân thi đấu làm như vậy một cái đối chiến khảo thí ý nghĩ. Nhìn Pokemon anime thời điểm, niên kỷ rất nhỏ, xác thực không có mau bệnh a. Thì ra là thế này. Văn Nhân Phương Thần gật gật đầu. Thế giới Pokemon vẫn thật nhiều thần kỳ địa phương không có bị phát hiện. Psyduck tình huống chỉ là ngàn vạn bên trong nhất mà thôi. Văn Nhân Phương Thần rất nhanh nhìn về phía Slowpoke Vương phương hướng. Lúc này mới nhớ tới vừa mới sai bầu giữa quyết đấu siêu năng lực cuối cùng lại trên không trung nổ. Bung tình huống, tiếp tục hỏi, vừa mới Slowpoke Vương sử dụng một chiêu kia là... Dương Ngự đột nhiên sững sờ. Đúng, Slowpoke Vương Cương vừa dùng kia một chiêu à. Văn Nhân Phương Thần trợn mắt mà nhìn Dương Ngự lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó tại trình duyệt phía trên một chút khai mở Baidu. Nhà nói nhiều, Slowpoke sờ sờ chính mình mũ, nhếch miệng cười cười. Hồng Khôn như cũ là ôm Psyduck trên giường ZZZ một đêm. Đêm nay, Hồng Khôn ngủ được vô cùng hương vị ngọt ngào. Hắn con thứ nhất chủ lực Pokemon Cidre thực lực không cần phải nói. Khẳng định không kém. Hiện tại, lại có Psyduck. Chỉ bất quá, tốt đẹp ý nghĩ tại hắn ngày hôm sau tỉnh lại lần đầu tiên mở mắt ra thời điểm. Cứng rắn bị Psyduck cho cắt đứt. Hoa, Psyduck tại bên trên giường ôm cái đầu nghiêng đầu nhìn xem Hồng Khôn. Hồng Khôn nháy mắt mấy cái, Psyduck lệch ra cái đầu nháy mắt mấy cái. Hồng Khôn, ôi chao ơ, ta đầu óc, tân một ngày. Hồng Khôn đưa tay thống khổ địa đập tại chính mình trên mặt. Cả người cũng không tốt. À như thế nào Hồng Khôn? Dương Ngự đánh cho Yon, hướng Hồng Khôn bên người nhìn lại. Hảo ba, thấy được Psyduck trong chớp mắt. Hắn dường như liền minh bạch chút gì đó. Loại cảm giác này hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc. Lúc trước cá ướp muối vương vẫn chưa đi đến hóa thời điểm. A, kia ôm cá ướp muối vương. Nhất là nhìn chằm chằm cá ướp muối vương ánh mắt. Trong chớp mắt có một loại chỉ số thông minh mơ hồ có cảm giác muốn dập tắt cảm giác. Hồng Khôn, ngươi là tốt rồi hào hưởng thụ A. Psyduck không trở về Pokebo, cứ như vậy thích kề cận ngươi, đây chính là chuyện tốt a. Dương Ngự tựa ở gối đầu biên vui sướng trên nỗi đau của người khác. Đi đi đi, đi một bên, Dương Ngự, đến lúc đó ta là Psyduck tới tai họa ngươi. Hồng Khôn gãi gãi trên đầu tóc, có chút đau đầu, để cho Psyduck tai họa Dương Ngự. Lúc này... Văn Nhân Phương Thần từ thượng trải lên chui ra đầu, cười cùng Hồng Khôn nói, Hồng Khôn, vậy ngươi thế nhưng là tuổi còn rất trẻ, ngươi cho rằng Dương Ngự cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương là ăn chay. chưa đi đến hóa thời điểm Dương Ngự đều sống quá, còn sợ ngươi sai đắc hay sao? Dương Ngự cư nhiên không sợ ngốc hệ le công kích, bỗng nhiên cảm giác thật đáng sợ. Hồng Khôn nghe nói người phương thần, bỗng nhiên cảm giác hảo có đạo lý. Dương Ngự, nguyên lai ngươi mới thật sự là ngốc vương. Cái gì ngốc vương? Tóm lại, 403 ngốc vương vương vị, ta hiện tại truyền cho ngươi. Ngươi còn là hào hào hưởng thụ sai đắc ngốc hệ le a. Dương Ngự ha ha cười nói. Hoa, sai đắc không rõ ràng cho lắm. Cực kỳ phối hợp mà nhìn về phía chủ nhân của mình Hồng Khôn. Hồng Khôn, Dương Ngự, ta muốn qua lấy ta sai đắc với ngươi liều. Dương Ngự liên tục hô ngừng ngăn lại. Đồng thời trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ngừng ngừng ngừng, nói đến tai họa. Ta ngược lại là có một cái có ý tư ý nghĩ. Vừa vặn, hôm nay đoán chừng sẽ có người muốn ăn ta mấy phát cá ướp muối gai nhọn. Bất quá, ta cá ướp muối gai nhọn, cũng không phải là ai ngờ ăn liền có thể ăn. Cái này dạng chẳng phải là quá thấp kém. Như thế nào, ai ngờ ăn ngươi cá ướp muối gai nhọn a? Văn nhân phương thần tò mò hỏi, hắn còn không biết phát sinh chuyện gì. Có chút không quan trọng người nghĩ chiếm tiện nghi quá. Bất quá, lão nghe thấy, lão Hồng, các ngươi Pokemon muốn học, tìm một cơ hội đi chống trải an toàn hải vực, để cho cá ướp muối vương dạy các ngươi Utoto cùng Sidra. Dương Ngự cười nói, ngươi cá ướp muối vương học cái gì không phải hệ Water chiêu thức sao? Là trường học tinh anh liên minh những người kia. Văn nhân phương thần chỉ là gật gật đầu suy tư một chút. Rất nhanh liền đoán được sự thật. Hệ Water chiêu thức có thể để cho người khác trông mà thèm. Sẽ không phải là sớp a? Ngoạn tao. Hồng Khôn từ trên giường đứng lên. Bất khả tư nghị mà nhìn văn nhân phương thần. Lão nghe thấy. Dường như ngày hôm qua còn chưa kịp cùng ngươi nói Dương Ngự cá ướp muối vương học được sớp a. Không có a, ta đoán, văn nhân phương thần cười nói, hai người các ngươi như thế nào đều như vậy mơ hồ. Dương Ngự có thể đoán được lão nghe thấy ngươi trở về. Còn có thể đoán được ngươi mang một cái lợi hại hệ psychic Pokemon. Kết quả hắn nói đúng, Hồng Khôn ngẩng đầu nhìn thượng phố văn nhân phương thần, sau đó chính là ngươi. Lão nghe thấy, Dương Ngự liền vừa nói như vậy. Ngươi đoán đến là trường học tinh anh trong liên minh những người khác. Vẫn đoán ra cá ướp muối vương học được chiêu thức là sớp. Hồng Khôn cảm giác 10 phần bất khả. Tư nghị, làm sao lại bản thân hắn lại đoán không được đâu này? Là hắn tư duy không đủ linh hoạt, còn là chỉ số thông minh xuất điểm vấn đề. Tự bế, Dương Ngự đứng dậy, vỗ vỗ Hồng Khôn bờ vai, nháy mắt ra hiệu. Muốn biết đáp án, đương nhiên a. Hồng Khôn thật sâu gật đầu. Hoa, sai đắc lúc này, vừa đúng, địa ôm cái đầu xuất hiện. Dương Ngự trên mặt chất mật mỉm cười. Hồng Khôn mờ mịt địa liếc mắt nhìn Dương Ngự. Sau đó không tự chủ được địa lườm nhất nhãn xuất hiện sai đắc. Hồng Khôn, ông T, R, E, I, ta này cái đầu a. Hồng Khôn ủ rũ địa ôm đầu mình. Sai đắc cùng khoản ôm đầu tư thế. Hoa, ngoặc kép chấm chấm. 403 phòng ngủ. Chính là nơi này. Dương Ngự có ở đấy không? Không có gõ cửa động tác. Cũng không có hỏi. Ngược lại càng giống là trực tiếp mở cửa địa tiến nhập 403 ký túc xá. Nghiêm Chính Nghĩa đang chuẩn bị một cước bước vào. Bỗng nhiên. Hắn cúi đầu trông thấy một cái ôm cái đầu đầu đầy dấu chấm hỏi. Pokemon, hoa, Nghiêm Chính Nghĩa. Nghiêm Chính Nghĩa cùng sai đắc mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Bỗng nhiên bầu không khí cảm giác không hiểu địa có chút kỳ quái. Hắn thiếu chút nữa quên chính mình là tới làm gì. Hỗn đản này sai đắc, Dương Ngự có ở đấy không? Ta biết ngươi tại trong phòng ngủ. Wa wa wa wa wa wa wa. Sai đắc bỗng nhiên lớn tiếng một bên wa. một bên tại trong phòng ngủ ôm cái đầu chạy loạn loạn nhảy dựng lên. Nghiêm Chính Nghĩa, bộ trưởng, nơi này tại sao có thể có sai đắc a? Chúng ta có phải hay không đi nhầm phòng ngủ? Sau lưng đi theo thành viên yếu ớt nói. Nghiêm Chính Nghĩa một đoàn người lập tức lui về sau một bước. Ngẩng đầu, nơi này chính là 403. Tại trên giường, Hồng Khôn đang mang theo tai nghe, vụng trộm bụng lấy chăn, mền, cố nén chính mình run rẩy khóe miệng, sợ hãi tiếng cười truyền đi. Ha ha ha ha, không thể chỉ có một mình ta ăn sai đắc ngốc hệ chiêu thức. Nhanh như vậy chuyện vui tình, đương nhiên muốn hào hào chia sẻ. Tới một người người, đó chính là gấp đôi vui vẻ. Tới hai cái, chính là gấp ba vui vẻ. 403 trong túc xá Thanh Kỳ sai đắc tiếng kêu truyền khắp tất cả lầu ký túc xá. Là ai móa? Ký túc xá nhân viên quản lý. Muốn giết đi lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.